Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Rượu điên. Bác Ghi thuyền trưởng xem ta làm gì? Ta không phạm tội nha. Kabaji thấy bác Ghi ánh mắt ở trên người mình nhìn quét. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Trong đầu suy nghĩ một chút chính mình gần nhất có hay không phạm thuyền trưởng kiêng kỵ. Nói thí dụ như thuyền trưởng mũi đỏ loại hình. Kabaji qua lại nghĩ đến mấy lần sau. Phát hiện mình cũng không có phạm tội, cũng không có phạm bác Ghi thuyền trưởng kiêng kỵ. Mới chậm rãi an tâm, nhìn thấy bổn đại gia ánh mắt. Lại như thế né tránh. Xem ra Kabaji tên khốn này đã làm phản. Bác Ghi nhìn thấy Kabaji bộ dáng này. Càng thêm Kabaji khẳng định nương nhờ vào hải quân. Hiện tại không chắc làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Không phải vậy, tại sao nhìn thấy ánh mắt của hắn sẽ muốn né tránh bác Ghi nơi này còn chính đang miên man suy nghĩ. Thời điểm, Lotus cùng dâu trắng bên kia đã sắp đem trên bom thuyền uống rượu xong. Lotus rủ xuống đầu nghiêng người dựa vào lan can. Cả người ướt nhẹp, như là mới từ trong nước biển đi ra. Dâu trắng nhưng là ánh mắt mê ly. Khóe miệng mang theo ý tứ sâu xa mỉm cười Lotus dựa vào lan can. Trong cổ họng không nhịn được đánh ra rượu nấc. Trên mặt càng là cực kỳ giống hầu tử cái mông. Trong miệng mỗi hô hút một ngụm sẽ bốc lên nồng nặc mùi rượu. Hắn nhìn ngồi ở trên ghế dâu trắng la lớn. Lão gia tử rượu đây. Cho lão tử dâng rượu, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ ngươi đây là uống say đi. Ngươi còn không được nha ha ha ha, dâu trắng nhìn thấy Lotus bộ dáng này. Không nhịn được cười ha ha, tên tiểu quỷ này muốn cùng hắn dâu trắng so với tửu lượng. Vẫn là quá sớm nha, này không đã say đến nhanh không xong rồi, ai uống say. Ngươi chớ nói bậy, lão tử không có say, dâu trắng ngươi sợ là không dám cho lão tử tiếp tục uống. Vì lẽ đó, mới nói như vậy. Lotus vừa nghe dâu mép nói mình say rồi liền sốt ruột. Hắn Lotus nơi nào như vậy dễ dàng say nhỉ? Hắn thừa nhận hắn hiện tại đầu óc là có chút hỗn. Nhưng hắn ý thức vẫn là tỉnh táo. Hắn này còn có thể uống đây. Thế này sao lại là say rồi? Dâu trắng chẳng lẽ là muốn nói không giữ lời không được? Nói cẩn thận hắn chỉ cần có thể uống liền để hắn uống. Chỉ cần hắn không mang đi liền thành, ô lạp lạp. Người tiểu quỷ này đầu còn mạnh miệng, cố gắng lão tử liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Dâu trắng nhìn thấy nàng là bộ này dáng vẻ, cảm thấy rất là buồn cười. Còn nhỏ tuổi tửu lượng không sai, chính là miệng quá cứng rồi mọi người say thành bộ này dáng vẻ. Lại còn không chịu thua, người khác vừa nhìn liền biết hắn say rồi. Còn con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận, Marco đi trong khoang thuyền. Đem hết thảy rượu đều truyền tới, lão tử hôm nay ngược lại muốn xem này không chịu thua tiểu. Quỷ cứ thể uống bao nhiêu, dâu trắng vung tay lên. Rất là hào khí nói rằng hắn hôm nay đúng là muốn nhìn một chút Lotus tên tiểu quỷ này đến cùng có. Thể uống bao nhiêu, uống hắn nửa bong tàu lại còn nói không uống say. Nhìn dáng dấp cái tên này đối với rượu thập phần lòng tham, được rồi. Lão cha, Zozu, chúng ta đi, Marco kêu lên một bên Zozu. Sau đó lại kêu lên một đám trợn mắt ngoác mồm bầy hải tặc, Marco. Chúng ta thật sự còn muốn chuyển rượu. Lão cha hiện tại trạng thái có thể không tốt lắm nha, Zozu lo lắng hỏi. Lotus P rằng đã hiển lộ men say. Nhưng hắn dù sao tuổi trẻ lực tráng, uống say cũng không có quan hệ. Nhưng lão cha tuổi đã cao, thân thể được trái cây mang đến tác dụng phụ quá to lớn. Hiện tại lão cha thân thể có thể không cho phép uống nhiều như vậy rượu. Lão cha, ngươi nghe là không nghe. Marco không có chính diện trả lời Zozu vấn đề, mà là hỏi ngược một câu ở thuyền hải tặc lên thuyền dài lời nói là không cho nghi vấn. Cái kia sợ bọn họ là người nhà cũng không ngoại lệ. Huống chi lão cha này vẫn là ở có người ngoài trước mặt nói. Bọn họ nếu như không theo, đè lão cha nói làm, truyền đi lão cha mặt mũi liền không còn bọn họ thân là dâu mép băng hải tặc một thành viên. Có thể khuyên bảo lão cha để lão cha thay đổi ý nghĩ, nhưng không thể thế lão cha làm quyết định, bởi vì lão cha là thuyền trưởng, là bọn họ chủ nhân một gia đình, nghe, lão cha Zozu khẳng định là nghe. Này căn bản là không cần phải nói, nhưng hắn vẫn là rất lo lắng lão cha thân thể, nhưng hắn lại không thể để lão cha ở trước mặt người ngoài mất mặt. Vì lẽ đó, Zozu rất là do dự theo Marco đi chuyển rượu, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ đến nha, đừng khách khí, dùng sức uống, lão tử nhưng là đem nhiều năm cất giấu đều lấy ra. Người sẽ không hiện tại sợ đi, dâu trắng thấy Marco bọn họ nâng cốc đã chuyển tới trên bong thuyền. Liền một mặt cân nhắc đối với Lotus nói rằng, hiện tại rượu cũng đưa đến, liền xem Thaddeus có dám hay không tiếp tục uống hắn dâu trắng hôm nay liền để cái này hậu bối cố. Gắng biết muốn vượt việt tiền bối ý nghĩ không sai, nhưng thực lực của bọn họ vẫn có chờ tăng cao, người chớ xem thường người. Dâu trắng, uống thì uống, ngược lại cuối cùng trước tiên ngã xuống, khẳng định là ngươi, Lotus vừa nghe liền không vui, dâu trắng lão già này lại dám xem thường hắn Lotus, hắn đây làm sao có thể nhịn, hắn lần này cần để dâu trắng biết chọc hắn là kết cục gì, vậy ngươi uống nha. Lotus tiểu quỷ, ngươi không uống chính là kẻ vô dụng. Ô lạp lạp. Dâu trắng trên mặt lộ ra đứa nhỏ giống như khiêu khích nụ cười. Một bộ ngươi không uống ngươi chính là kẻ vô dụng dáng vẻ. Để Lotus chịu đến một vạn điểm trào phúng giá trị, ngươi không nên khinh người quá đáng. Dâu trắng, Lotus đỏ mặt tía tai cài. Sau đó nhảy hướng về trên bong thuyền bày ra rượu, nấc. Đáng ghét dâu trắng dám xem thường ta, nấc. Thực sự là khinh người quá đáng. Nấc, ta muốn đem rượu đều uống sạch đi, không cho cái tên này lưu một điểm, nấc, nấc, nấc, Lotus một bên nấc rượu một bên tức giận bất bình thầm nói. Dâu trắng lại dám xem thường hắn, hắn muốn cho người này đẹp đẽ. Lotus cầm lấy một thùng rượu chính là cá voi hút. Một thùng uống xong sau đổi lại một thùng hút, chỉ chốc lát sau trên thuyền mọi người liền nhìn thấy không thùng bay đầy trời cảnh tượng. Lotus qua lại ở rượu bên trong như là nước bùn bên trong cá trạch. Có vẻ thập phần trơn trượt, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ, lão tử cũng tới. Dâu trắng nhìn thấy Lotus như vậy ở rượu bên trong qua lại, trong mắt léo ánh sáng, thân thể hơi cong một chút, cả người cũng nhảy vào đầy bong tàu thùng rượu bên trong. Dâu trắng cầm lấy một thùng rượu, uống thả cửa cạn sạch. Sau đó đem uống xong thùng rượu ném trong biển Moby Dick cùng quân hạm dừng lại ở biển rộng. Xung quanh là bốc lên sóng bạc cùng bồng bềnh liên miên không thùng rượu qua hồi lâu sau đó. Trên bong thuyền lại không một cái thùng rượu. Trong khoang thuyền cũng thùng rượu tuyệt tích. Toàn bộ Moby Dick ít đi những rượu này trọng lượng. Cũng biến nhẹ nhàng không ít, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ, lão tử thừa nhận ngươi. Người tiểu quỷ này tửu lượng không sai nha. Có thể cùng lão tử so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dâu trắng nghiêng người dựa vào lan can, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, rất là cao hứng đối với Lotus nói rằng tên tiểu quỷ này lại cùng lên hắn uống rượu tốc độ. Xem ra tửu lượng còn thực là không tồi đây. Rồi rồi rồi rồi, lão tử là khỏe mạnh nhất, lão tử là đẹp trai nhất. Rồi rồi rồi, lão tử là vui sướng tiểu ma nhân, rồi rồi, rồi rồi, rồi rồi rồi ta chính là người gặp người thích đại soái ca, rồi bên trong rồi. Rồi rồi, rồi rồi, Lotus đối với dâu trắng nói căn bản không nghe thấy, mà là ở trên bong thuyền thả ra yết hầu, bắt đầu nói năng lộn xộn hát lên ca đến rồi, ô lạp lạp rồi. Gặp người đệ tử ở say khướt đây. Ngươi xem một chút ngươi đệ tử này ngốc dạng, ha ha ha, dâu trắng há mồm cười to nói. Tên tiểu quỷ này lại ở trên bong thuyền say khướt, thực sự là quá khôi hài. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi hiện tại không phải ở say khướt. Dâu trắng, gặp rất là không nói gì. Nguýt một cái dâu trắng. Người này lại cùng tiểu hài tử như thế cùng Lotus đấu khí. Này căn bản cũng đã ở say khướt. Chỉ có điều Lotus so với hắn càng rõ ràng mà thôi. Dâu trắng nơi nào đến tự tin 50 bước cười 100 bước nha, Marco. Ta cảm thấy lão cha cần nghỉ ngơi. Ngươi cảm thấy đây, ta cũng dáng dấp như vậy cảm thấy, Marco gật gù. Rất là tán thành nói rằng, lão cha bình thường uy vũ bá khí. Nơi nào sẽ có hiện tại cùng tiểu hài tử như thế cãi nhau dáng vẻ. Xem ra lão cha say không nhẹ nha. Thiệt thòi, hiện tại Lotus điên, chơi, càng lợi hại một điểm. Không có người nào quan tâm lão cha không phải vậy. Chuyện này truyền đi, trên biển rộng liên quan với lão cha say khướt sự tình. Không biết lại muốn truyền bao lâu hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.